Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 227, trận chung kết. Trận chung kết, Lý Thanh Sơn liền như là công thành trùy. Tại hắn không ngừng cố gắng dưới, Bayern Munich tường thành rốt cục bị hắn một đầu đánh cho vỡ nát. Bóng vào rồi, Lý Thanh Sơn. Hắn vì Atletico Madrid lần nữa đánh vào một cầu. Hiện tại Atletico Madrid đã tại sân nhà 2-1 dẫn trước Bayern Munich. Sướng ngôn viên khàn cả giọng. Lý Thanh Sơn tại sau khi rơi xuống đất liền xoay người hướng góc cờ khu chạy. Hắn giang hai cánh tay tới một cái lao xuống chạm đất chúc mừng. Lý Thanh Sơn mang tính tiêu chí dẫn bóng. Đây thật là hí kịch tính chất một màn. Robben liều mạng thụ thương làm đại giá trợ giúp đội bóng trên tổng số giành trước. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm. Lý Thanh Sơn lại lần nữa dùng hắn mang tính tiêu chí đánh đầu trợ giúp Atletico Madrid lần nữa dẫn trước. Bây giờ tại tổng số bên trên song phương lần nữa đánh ngang. Atletico Madrid nương tựa theo sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế chiếm cứ chủ động. Calderon sân bóng như là miệng núi lửa đồng dạng bạo phát. Ly, tiếng hô hoán vang tận mây xanh. Atletico Madrid cầu thủ giống giận cũng vọt tới góc cờ khu vị trí. Đám cầu thủ thả người nhảy lên, đem Lý Thanh Sơn đặt ở dưới thân. Liền ngay cả thủ môn Oblak cũng không chối từ vất vả. Từ sau trận một đường phi nước đại hơn 100 mét. Sau đó không kịp chờ đợi nhảy lên người đẩy phía trên. Chớ nói chi là Atletico Madrid ghế dự bị cùng huấn luyện viên trên ghế. Chỗ nào đã sớm loạn cả một đoàn. Lý Thanh Sơn đã rất lâu không dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp dẫn bóng. Tây Ban Nha bóng đá luôn luôn đều là lấy kỹ thuật hàm lượng cao lấy làm tự hào. Bọn hắn cầu thủ ở giữa lẫn nhau ngược lại truyền phối hợp nước chảy mây trôi. Liền ngay cả Atletico Madrid cũng phi thường trọng thị tại truyền khống phương diện huấn luyện. Liền ngay cả dưới chân kỹ thuật thô giáp Lý Thanh Sơn cũng muốn thường thường tham dự đội bóng chỉnh thể thúc đẩy tổ chức truyền bóng phương diện công. Việc, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, Atletico Madrid vẫn là phải dựa vào Lý Thanh Sơn thân cao cùng lực lượng. Dùng đánh đầu đi đập ra đối phương phòng thủ. Đương Lý Thanh Sơn nhảy trên không trung thời điểm, hắn thậm chí nhảy so xà ngang còn cao hơn. Đối mặt dạng này cơ hồ là bay trên không trung đối thủ, Bayern Munich phòng thủ đám cầu thủ chỉ có thể là nhìn cầu than thở. Boateng lắc đầu, hắn là thật đem hết toàn lực. Hắn dùng cả tay chân, thậm chí còn dùng tới tuyệt đối phạm lỗi một chút động tác. Vẫn như cũ không có khả năng nhiễu đến Lý Thanh Sơn đánh đầu. Đối thủ như vậy thật là khiến người ta tuyệt vọng. Neuer tại bóng đá đã bay vào lưới ổ mới nhảy dựng lên. Cái này dẫn đến hắn không thể không cả thân thể đều vặn lên. Nhưng là vẫn như cũ không có có thể đụng tới bóng đá. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu công cánh cửa. Hắn hoàn toàn không có cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Mất đi cân bằng, Neuer trực tiếp ngửa mặt chỉ lên trời ngã sấp xuống tại cầu môn bên trong. Bóng đá vừa lúc ở bên cạnh hắn rơi xuống. Nện xuống đất, lại bắn lên. Neuer nằm trên mặt đất, híp mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phát ra kéo ống bể đồng dạng thô trọng hô hấp. Trên sân bóng, thủ môn cũng là phi thường mệt, nhất là tại áp lực như vậy dưới đáy. Đừng nhìn Neuer lúc trước nhiều lần làm ra phi thường tiêu sái dập tắt lửa, nhưng là Atletico Madrid mỗi một lần sút gôn đều để Neuer trong đầu áp lực nặng một phần. Theo tranh tài thời gian tiến hành, trong lòng của hắn áp lực như là một tảng đá lớn, càng ngày càng nặng. Hiện tại ném cầu về sau, trong lòng áp lực là một tiết mà khoảng không. Nhưng là hắn đội bóng lại ở vào khá bất lợi cục diện bên trên. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá trầm mặc. Hiện tại đã qua phút 80 đồng hồ, Bayern Munich còn có thể có cầu thủ tượng Robben như thế đứng ra cứu vớt đội bóng sao? Tranh tài thời gian còn thừa lại 10 phút đồng hồ. Cái này chút thời gian nói đến không tính quá ngắn, nhưng là cũng tuyệt đối không dài. Chỉ ít lưu cho Bayern Munich thời gian là không nhiều lắm. Guardiola bất đắc dĩ vịn trán của mình. Quả cầu này hắn có thể trách ai được. Đối phương loại này không thèm nói đạo lý dẫn bóng phương thức. Để hắn cũng hiện lên ngoại trừ từng đợt cảm giác bất lực. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không có dựa theo hắn lúc trước dự đoán đến. Hắn vốn là hy vọng Bayern Munich có thể trưởng khống tranh tài cục diện. Đem tiết tấu kéo chậm một chút. Chờ đến Atletico Madrid càng ngày càng lấy lúc gấp. Lại cho đối thủ một kích chí mạng. Chiến thuật của hắn hết thảy nền tảng đều là xây dựng ở Bayern Munich tổng số dẫn trước trên cơ sở. Một khi ném cầu về sau, liền mang ý nghĩa nên nóng nảy một phe là Bayern Munich. Vô luận như thế nào, trận đấu này đối với Guardiola tới nói, đều là thoát ly hắn thiết kế. Simeone tại hưng phấn qua đi, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Công tác của hắn còn không có kết thúc đâu. Hắn đem đội trưởng Gabi giao cho bên người mặt thụ tùy cơ hành động. Sau đó để Gabi chuyển cáo Liverpool cầu thủ tiếp xuống tranh tài. Làm sao bảo trụ cái này thắng cục là mấu chốt nhất. Rất nhanh, Saúl cùng lão tướng Thiago đều đi vào bên sân. Bọn hắn muốn thay bù ra sân. Saúl thay đổi Raúl Garcia. Thiago thay đổi cách liệt tư man. Còn thừa lại 10 phút đồng hồ tranh tài thời gian. Atletico Madrid có thả chậm tiết tấu, ổn thủ hậu trường vốn liếng. Simeone đầu tiên phải bảo đảm Bayern Munich không có thể bắt lấy phía sau bọn hắn đứng không đến. Làm văn chương, đã dẫn trước Atletico Madrid tại còn thừa thời gian không nhiều tình huống dưới. Simeone tiếp tục cử đi hai tên giữa trận tăng cường tại đội bóng phòng thủ chặn đường. Cái này dẫn bóng để song phương thế cục nghịch chuyển. Atletico Madrid khởi tử hồi sinh, Bayern Munich lung lay sắp đổ. Tại hưng phấn qua đi, đội trưởng Gabi đem đám cầu thủ đều tụ tại bên cạnh mình. Tranh tài còn không có kết thúc. Chịu đựng, bọn tiểu nhị, chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại. Chúng ta còn không có triệt để thắng được tranh tài. Lý Thanh Sơn cũng nói, không sai, chúng ta nhất định phải giữ vững quả cầu này. Ở phía sau trận cắt bóng về sau ngắn gọn một chút. Trực tiếp đem cầu truyền tới. Ta sẽ ở phía trước cầm banh tận lực kéo dài thời gian. Atletico Madrid đám cầu thủ tại hiện trường fan bóng đá hô to dưới. Chậm rãi về tới mình bản phương nửa trang. Bayern đám cầu thủ cũng điều chỉnh tới. Bọn hắn minh bạch, bày ở trước mặt bọn hắn kỳ thật cũng chỉ còn lại có một con đường liều lĩnh tiến công. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Bayern Munich bắt đầu hướng Atletico Madrid cầu môn phát khởi tấn công mạnh. Atletico Madrid toàn tuyến trở về thủ. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn đỉnh trước qua trong khoảng thời gian này lại nói. Atletico Madrid thu về, Bayern Munich để lên. Cứ việc giờ phút này cầm cầu tiến công chính là Bayern Munich. Nhưng là giờ khắc này ở vừa múa vừa hát lại là Atletico Madrid fan bóng đá. Canderon sân bóng tiếng ca vang vọng chân trời. Fan hâm mộ bóng đá mới sẽ không lo lắng Bayern Munich dẫn bóng nữa nha, chúng ta thế nhưng là có lý. Thanh Sơn, hắn sẽ cho đối thủ nhan sắc nhìn một cái. Hiện thực cũng xác thực như thế. Bayern Munich để lên tiến công. Bóng đá rất nhanh bị Atletico Madrid cầu thủ gãy xuống. Gabi đem cầu đoạn hạ về sau. Trực tiếp chính là đá mạnh hướng phía trước lái đi. Lý Thanh Sơn đem không trung cầu khống chế lại. Về sau lĩnh cầu quay người hướng góc cờ khu phương hướng. Nương tựa theo ranh giới cuối cùng cùng đường biên hai đầu tiến bảo hộ. Lý Thanh Sơn dùng thân thể của hắn trọn vẹn tại khu vực này cùng Bayern cầu thủ dây dưa 4-5 phút. Cuối cùng bóng đá mới được thăng chức nhân cầu thủ câu đi. Nửa chàng sau thời gian bù giờ có 4 phút, nhưng là kỳ thật cũng không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Đối mặt Atletico Madrid tường đồng vách sắt, Bayern Munich cũng không có tốt bao nhiêu phương pháp. 4 phút bù giờ, đối với bọn hắn tới nói là quá ít. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đều tuyệt vọng. Tranh tài còn thừa lại 4 phút. Thấy thế nào Bayern Munich cũng rất khó tại cái này 4 phút có cái gì làm. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. sớm chờ ở bên ngoài đợi Atletico Madrid cầu thủ cùng đám huấn luyện viên như ong vỡ tổ vọt vào sân. Bóng, Atletico Madrid đỏ trắng giao nhau quần áo chơi bóng cấp tốc đem màu xanh lá thảm cỏ phủ lên. Trận chung kết, hiện trường fan bóng đá cùng kêu lên la lên. Atletico Madrid liên tục năm thứ hai giết tiến vào Champions League trận chung kết. Lý Thanh Sơn cũng không có cách nào lập tức liền cùng mình các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi, bởi vì hắn giờ phút này bị truyền thông bao bọc vây quanh. Làm trận đấu này độc bên trong hai cầu. Bản trận đấu lớn nhất công thần. Bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Cho tới bây giờ Champions League xạ thủ bảng thứ nhất. Hắn đương nhiên sẽ là các truyền thông truy đuổi đối tượng. Chỉ là Lý Thanh Sơn vội vã muốn cùng mình các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng tranh tài thắng lợi. Hắn đối với các truyền thông nhiệt tình cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Tại qua loa vài câu về sau, hắn liền đẩy ra vây quanh hắn ống. Hưng phấn xông về Atletico Madrid đám cầu thủ tụ tập khu vực. Tại Barcelona, Enrique từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Tại gian phòng trên TV, ngay tại phát ra chính là Atletico Madrid chúc mừng hình tượng. Hiện tại Champions League trận chung kết đã sinh ra một chi đội bóng. Vệ miện quán quân Atletico Madrid lại một lần nữa giết tiến vào trận chung kết. Atletico Madrid cũng không tốt đánh Nga. Chấm ngoặc kép, Enrique quay đầu nhìn thoáng qua màn hình TV nói. Còn tốt, chúng ta đối với bọn họ vẫn tương đối hiểu rõ. Trận chung kết đối thủ vô luận là ai, đều không phải là dễ đối phó. Enrique trợ thủ ấm su nói. Bọn hắn tên kia tiền đạo. Chấm ngoặc kép, Enrique trầm ngâm trong chốc lát quá khó đối phó. Chấm ngoặc kép, ấm su hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối phó Lý Thanh Sơn phương pháp. Hắn có chút trầm mặc. Bất kể như thế nào, muốn đi vào trận chung kết, chúng ta nhưng còn có một cái đối thủ muốn đối phó đâu. Enrique đi qua đem TV nhốt, quay đầu nói, hiện tại Champions League trận chung kết một cái khác đội bóng sẽ tại Barcelona cùng Juventus ở giữa sinh ra. Chỉ là Barcelona thủ hiệp 1-0 thủ thắng, đã chiếm cứ nhất định ưu thế. Không hề nghi ngờ, Atletico Madrid liên tục năm thứ hai giết tiến Champions League trận chung kết là các truyền thông tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Tại Trung Quốc trong nước, càng là như vậy, nếu như Atletico Madrid có thể thuận lợi đoạt Champions League quán quân, lớn nhất công thần không hề nghi ngờ là Lý Thanh Sơn. Hắn không có vắng mặt Atletico Madrid bất luận cái gì một trận Champions League tranh tài. 16 cái Champions League dẫn bóng, đủ để đã chứng minh Lý Thanh Sơn đối với cái này một chi Atletico Madrid ý vị như thế nào. Trận đấu này qua đi ngày thứ hai, một trận khác trọng đầu hí trình diễn. Barcelona sân khách giao đấu Juventus. Tại song phương thủ hiệp, sân nhà tác chiến Barcelona 1-0 chiến thắng Juventus. Tại thủ thắng đồng thời, cũng không có để Juventus lấy được sân khách dẫn bóng. Tại Juventus sân thi đấu, tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút, Messi liền vì Barcelona thủ kéo ghi chép. Nhỏ bọ chét liên tục biến hướng về sau tại vùng cấm địa tuyến biên giới một cước đường vòng cung. Cầu sút gôn, công phá Buffon nắm tay cầu môn. Đây là Messi đối mặt Buffon cái thứ nhất dẫn bóng. Barcelona sớm liền lấy được dẫn trước. Trên tổng số 2-0 dẫn trước Juventus. Đồng thời còn có một khách trận dẫn bóng. Cái này mang ý nghĩa Juventus nhất định phải đánh vào 3 cầu mới có thể nghịch chuyển Barcelona. Cái này hiển nhiên là quá không xuất hiện thực. Từ nơi này cũng có thể thấy được sân khách dẫn bóng tầm quan trọng. Cuối cùng, cứ việc Juventus tại nửa chàng sau thời gian bù giờ giai đoạn đánh vào một cầu, đem bản trận đấu điểm số sửa thành 1-1 thế hòa. Nhưng là trên tổng số, Juventus vẫn như cũ 1-2 lạc hậu hơn Barcelona. Cuối cùng, trận đấu này lấy 1-1 thế hòa kết thúc. Nương tựa theo thủ hiệp 1-0 thắng lợi, Barcelona tổng số 2-1 đào thải Juventus, giết tiến vào Champions League trận chung kết. Cái này mùa giải Champions League trận chung kết, lại là một trận hai chi La Liga đội bóng ở giữa chiến tranh. Atletico Madrid giao đấu Barcelona. Cứ việc Enrique đối với Atletico Madrid cùng Lý Thanh Sơn hay là vô cùng kiêng kỵ. Nhưng là Catalonia giờ phút này đã chuẩn bị hoan hô. Champions League giết tiến trận chung kết. Thi đấu vòng tròn vẫn như cũ xếp tại thứ nhất. Cúp nhà vua Barcelona cũng giết tiến vào trận chung kết. Cái này mùa giải Barcelona rất có thể ôn lại tam quan vương mộng đẹp. Tam quan vương. Tại Barcelona giết tiến Champions League trận chung kết về sau, World Sport Daily liền coi đây là tiêu đề. Bắt đầu hô lên Barcelona mục tiêu. Tại Catalonia truyền thông trong mắt, nhưng không có đem Atletico Madrid để vào mắt. Trong mắt bọn họ, Atletico Madrid chỉ là một chi Madrid tiểu cầu đội. Lý Thanh Sơn cũng chỉ là một cái sẽ chỉ dựa vào đánh đầu cùng thân thể mãng phu. Có tài đức gì có thể cùng Barcelona đánh đồng? Cái này đem là nghệ thuật bóng đá, thế công bóng đá, mỹ lệ bóng đá thắng lợi. World Sport Daily sớm văn chương bên trong đối với Barcelona lời ca tụng đầy đủ để tất cả trung lập fan hâm mộ bóng đá buồn nôn. Nhưng là tại Barcelona trong đội, đối mặt trận đấu này cũng sẽ không giống là Catalonia truyền thông nhẹ như vậy phù. Muốn thu hoạch được tam quan vương. Ngăn ở Barcelona đối diện đối thủ lớn nhất chính là Atletico Madrid. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, song phương sắp có một trận chính diện đối thoại. Cái này trận kết quả trận đấu đem sẽ trực tiếp quyết định quán quân thuộc về. Chỉ bất quá thi đấu vòng tròn bên trong Barcelona đã dẫn trước Atletico Madrid 3 cầu. Chỉ cần Barcelona sẽ không thua Atletico Madrid, sau đó tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn không sẽ lật thuyền trong mương. Như vậy thi đấu vòng tròn quán quân liền xem như rơi vào Barca trong túi. Đối với Atletico Madrid tới nói, cái này mùa giải chỉ còn lại 3 trận đấu. Đầu tiên đương nhiên là cuối tuần thi đấu vòng tròn sân nhà nghênh chiến Barcelona. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Atletico Madrid tử chiến đến cùng. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải thắng. Sau đó tại một vòng cuối cùng, còn chỉ có thể là đại thắng đối thủ. Cùng Barcelona so đấu chỉ toàn thắng cầu. Một vòng này thi đấu vòng tròn qua đi. Một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn mã đến thi đấu đối thủ là Granada. La Liga thi đấu vòng tròn toàn bộ tranh tài kết thúc về sau. Ngày 6 tháng 6, nước Đức Berlin, Champions League trận chung kết. Atletico Madrid sẽ tại nơi đó. Tại một lần cùng Barcelona tao ngộ. Liên tục 3 trận đấu. Đối với Atletico Madrid tới nói, đều là trận chung kết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.